Chương 242, nhiệt huyết chiến đấu. Đây chính là ta chiến thần. Mai phanh phanh dài ngàn mét trường thương, to đạt đến 5 thước, lục quốc liên quân hơn 20 đầu phi hành sủng vật, hoàn toàn không tránh kịp. Mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình bị như cái đại thương đập bạo một đám nát vụn huyết vụ, trên không trung nổ lên, còn giống như pháo hoa nở rộ. Trong đó, bởi vì Ấn Độ các nước xuất động là hỏa sơn phi nô, không thể ngồi cưỡi, hỏa liệt lựu đạn chỉ có thể đọng ở sủng vật trên người, từ sủng vật chính mình đi đưa lên. Cho nên, khi này chút điều đầu thân người hỏa sơn phi nô, bị Diệp Thần trường thương đập bạo lúc, những cái này treo ở trên người hỏa liệt lựu đạn, cũng cùng nhau bị đánh bạo nhất thời, 12 con hỏa sơn phi nô, hóa thành xinh đẹp nhất hoa lửa, ở trong bầu trời mênh mông nổ thành liên tiếp tìm trận. Quýt ngọn lửa màu đỏ phối hợp vi biển lớn màu xanh lam, xinh đẹp cùng vẽ vậy trên biển khơi, mọi người nhìn một màn này, đã chấn động đến thất thanh. Bị lục quốc liên quân cho phép lấy trọng vọng không quân máy bay ném bom. Dĩ nhiên trực tiếp bị Diệp Thần một thương toàn bộ đập bạo, toàn quân bị diệt không có bất kỳ hồi hộp lẻ bảy bảy. Ngay sau đó, không trung vang lên sục sôi tiếng kèn một trận. Đột nhiên lại đổi thành một cái tuy thưa hoàng vĩ đại giọng nữ cao theo nhạc hỉ vì mẹ tô điên cuồng nện, một bài làm người ta nhiệt huyết sôi trào sệt sùng, vĩnh cao trào khúc, trong nháy mắt vang vọng toàn trường phối hợp cái này trận đầu đấu thần khúc nhịp điệu. Diệp Thần trực tiếp từ địa ngục ma long trên lưng thả người nhảy xuống, đồng thời triệu hồi ra hải dương bá chủ, hướng trên mặt biển ném một cái hoanh tinh luyện 20. Đã thăng cấp đến hoàn mỹ cấp tàu bảo vệ hải dương bá chủ, thân hình dài đến 500m to lớn thân thuyền ầm ầm đập trên mặt biển, nhất thời nhấc lên một hồi cuồng phong sóng lớn. Đông Diệp Thần 55m thân hình cao lớn, đồng nhiên rơi vào hải dương bá chủ thân thuyền bên trên, đập chiếc này có thể so với hàng không mẫu hạm cự hạm, hơi tờ ZM-3-3-3 hải dương bá chủ hai bên rậm rạp chẳng chịt pháo cửa. Sổ tự động mở ra, lộ ra từng môn so với phổ thông pháo lớn rất nhiều màu lam đậm ống khói. Linh năng đại pháo. Không cần người chơi tự mình thao tác, hải dương bá chủ máy lắp đạn tự động, khởi động. Theo Diệp Thần gầm lên một tiếng. 502 môn công kích cao tới 10 vạn điểm linh năng đại pháo, đồng nhiên phát sinh từng đạo lam sắc tụ năng đạn pháo hoa phá trường không, mang theo tờ ZM như sấm tiếng rít, như thiên nữ tán hoa mở dạng, hướng về chu vi 60 chiến thuyền lục quốc liên hợp hạm đội. Ở hải dương bá chủ trước mặt, hết thảy pháo kích, không có cái gọi là tỷ số trúng mục tiêu, toàn bộ đều là 100% tất trúng trên mặt biển. Hầu như mỗi một chiến thuyền tàu bảo vệ đều bị 8 phát đến 9 phát lam sắc tụ năng đạn pháo công kích. Như vậy siêu cao lượng bão hỏa công kích, trực tiếp đem đối phương 60 chiến thuyền chiến hạm trong nháy mắt đánh chìm, đánh nổ, nổ thành cho bụi, còn như phía trên lục quốc hạm đội người chơi thì sớm đã hóa thành nhất cơ bản linh năng, tiêu tán trên không trung. Toàn trường lặng im lặng ngắt như tờ hồ đầu, nỉ cổ xuyên quốc gia liên hợp phát sóng trực tiếp bình đài trong hình, từ Diệp Thần lên sân khấu bắt đầu đến hiện hai ở, liền một cái đạn mạc cũng không có xuất hiện quá. Mọi người đều giống như bị bóp cái cổ một dạng, hai mắt trừng lớn, nhìn chòng chọc vào trong hình đạo kia mạnh mẽ vô biên dường như thiên thần một dạng thân ảnh, chiếc kia như thượng cổ cự thú một dạng cự hạm. Thật lâu không phát ra được thanh âm nào. Cũng cái kia cũng phát sóng trực tiếp gian miss gấu con bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, đúng là không để ý hình tượng. Trực tiếp nhảy lên phát sóng trực tiếp đài, thon dài thẳng tắp tất lưới đen chân dài, giẫm ở đài trên bàn, điên cuồng vũ động. Chiến thần đây chính là ta chiến thần miss tiểu có thể cuồng nhiệt thét chói tai. Một tấm mặt kích động đến đỏ bừng, dù bà xạ Honda thì là đầu góc trống rỗng, hai mắt mở mịt. Hai bài từ khúc thổi qua, cái gì vô địch không quân, cái gì lục quốc liên quân hạm đội, toàn bộ đuổi bay thuốc lá diệt đây hết thể phát sinh quá nhanh, làm cho dù bà xạ Honda đến bây giờ đều cùng giống như nằm mơ. Chiến thần định luật lẽ nào, đây chính là chiến thần định luật sao, nàng lầm bầm. Đông cửu công chúa mảnh khảnh thân ảnh, đồng nhiên từ địa ngục ma long trên người nhảy xuống, rơi vào Diệp Thần bên cạnh. Hai người nhất tề hướng đông bắc nhìn lại. Ken cảnh cáo nạ gã đại quân còn có 30 giây đạt đến chiến trường mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Diệp Thần khoe miệng khẽ nhếch, lần nữa cắt địt mở họa xỉ phỉ cờ dìm điện ảnh vành đai Thái Bình Dương Pacific Dim chiến đấu phối nhạc sục sôi mà giàu có tiết tấu điện âm vang lên. Diệp Thần một chân một trận, hải dương bá chủ ngầm hiểu, lập tức đống nhiên đụn mây đâm vào nước biển, hướng trong nước lèn đi. Một đường nước biển hơi hở ra, hải dương bá chủ cự đại như cự thú một dạng thân hình trong nước như ẩn như hiện, có thể so với đường sắt cao tốc một dạng trong nước hành xử tốc độ, đem 30 giây lộ trình nhanh chóng gần hơn đến không đến 10 giây đồng hồ. Hoành khoảng cách chiến thần công hội hạm đội mấy ngàn thước xa trong biển rộng, đột nhiên nổ lên cao mấy trăm thước sóng lớn. Mọi người chỉ thấy một cây ngô to hơn 1000m dáng dấp xuống lớn, thỉnh thoảng từ đáy nước ầm ầm vung ra, ngay sau đó lại ầm ầm nện xuống. Tất cả nạ gạ chiến sĩ bị căn này trường thương dùng ra 15,000 công kích, hơn nữa thần long bãi vĩ 10 lần công kích thêm được. Phàm là bị trường thương quét nạ gã chiến sĩ, trực tiếp bị đập thành cụt tay cụt chân. Một đám huyết dịch màu xanh xái lạc lam thiên đại hải. Đông đông đông từng tiếng lôi một dạng tiếng pháo, từ đáy biển phát sinh, đây là hải dương bá chủ từ trong nước phát ra linh đại pháo oanh kích. Mỗi một phát pháo đạn đều có thể đem thủy trung phương tròn mấy trăm thước nạ gạ đại quân nổ thành hư vô. Cựu công chúa thì trực tiếp thoát ly hải dương bá chủ thân thuyền. Thân là hải long hoàng tộc, đến rồi trong biển, nàng là được một đầu chân chính hải long, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, đi xuyên qua trong nước. Tiêu tiểu thân hình, giống như điện quang một dạng, tư vô số vọt tới nạ gạ trong đại quân ghé qua mà qua đã 46 cấp nàng, công kích cao tới 180.000, năm đấm trắng nhỏ nhắn vung lên, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh chu vi nước biển tuân ra to lớn bọt khí. Chu vi một số trong phạm vi trăm thước nạ gạ chiến sĩ, trực tiếp bị sinh sôi đánh chết. Diệp thần phát hiện, chính mình đánh chết tốc độ của địch nhân, đừng nói cùng hải dương bá chủ so với, coi như là cùng cựu công chúa cái này bạo lực thiếu nữ so với, cũng chênh lệch khá xa. Hắn sắc mặt đỏ lên, làm cho hải dương bá chủ tự do phát huy, mình thì chân sau hung hăng một đường, bay thẳng đến nạ gạ đại quân dày đặc nhất địa phương vào tới. Những thứ này nạ gạ đại quân, đánh chết mục tiêu vốn là Diệp thần. Chứng kiến Diệp thần từ hải dương bá chủ vòng bảo hộ chạy vừa đi ra, lập tức như bầy cá một dạng điên cuồng vây lại. Dậm dạp mấy nghìn hơn vạn đầu nạ gã chiến sĩ cùng nữ vu, hướng Diệp thần phát sinh hung mãnh nhất công kích. Người sau lôi kéo thần long trưởng thương cười ha ha. Đến đây đi, ta thập bội phản tổn thương điệp điệp điệp công kích rơi thần, Diệp thần đỉnh đầu toát ra mảng lớn một không thương tổn. Phòng ngự cao tới 30.000 điểm hắn, không bất luận cái gì phổ thông quái vật tinh anh công kích. Hơn nữa bởi vì thần long sáo trang phụ ra không chế suy yếu 99% thuộc tính, nạ gã nữ vu, mặt trái pháp thuật 3.5, đối với hắn cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ là ngắn ngủi một giây, chu vi hơn vạn đầu nạ gạ tộc đại quân, lập tức đỉnh đầu toát ra mảng lớn sĩ phản công thương tổn, nhưng lại đồng thời chịu đến từng đợt sóng 10 lần phân liệt công kích. Trực tiếp lượng máu thanh không, nổ lên thành một đoàn đoàn huyết vụ vẹn vẹn không tới 10 giây, thì thành công đánh chết hơn vạn đầu na đại quân. Thập bội phản thương thiên phú khủng bố đàn soát ưu thế, vào giờ khắc này triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Một người một rồng, một dạng, trong nước tùy ý tàn sát. Ngắn ngủi nửa phút, đã đem truy kích tới nạ gạ tộc đại quân, chu diệt gần nửa. Nước biển đều bị nạ gạ tộc dòng máu nhuộm thành màu xanh nhạt. Đang ở Diệp thần đám người chiến đấu kịch liệt say sưa lúc, một đạo 100 mét thân ảnh cao lớn, từ trong hư không đột nhiên hiện lên. Đầu đội bùi gai vương miện, cầm trong tay quyền trượng, nhân thân xả vĩ nạ gạ nữ vương, đột nhiên xuất hiện.